Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezit Phong chương 231 Đại Ly Sơn Cốc. Đấu quyền. Ước chừng sau nửa canh giờ, phó viện chủ Lăng Thương Viêm và bốn vị trưởng lão dừng lại. Hơn 400 đệ tử cũng thi nhau dừng lại theo. Trước mặt bọn họ là một cái sơn cốc. Bốn phía sơn cốc đều là vách núi đá dựng đứng, chỉ vẹn vẹn có một cửa vào và ra, còn dùng một khối đá cực lớn hình tròn chặn lại. Sơn cốc này gọi là Đại Ly Sơn Cốc, là chỗ kiếm viện chuyên dùng để làm chiến trường tranh đoạt toe 100. Phó viện chủ quay người nhìn về phía đám đệ tử đằng sau, hai tay chắp sau lưng cao giọng nói. Sau khi bốn vị trưởng lão mở cửa cốc, các ngươi phải đi vào bên trong. Trong sơn cốc tổng cộng có 100 thanh đoàn kiếm. Những đoàn kiếm này có khả năng là thứ các ngươi liếc nhìn cách là thấy, cũng có cái cần phải dùng tâm tìm kiếm. Một thanh đoàn kiếm đại biểu cho một danh ngạch. 100 đoàn kiếm chính là 100 danh ngạch. Mặt khác, trên mặt Lăng Thương Viêm đột nhiên nở nụ cười kỳ quái. Vì thuận tiện cho các ngươi tìm kiếm. Trên mỗi một thanh đoàn kiếm đều tản mát ra quang mang màu đỏ. Nói xong, bốn vị trưởng lão vận chuyển kiếm khí toàn thân thi nhau ra tay, bắn về phía trước bốn đạo kiếm khí đáng sợ tới cực điểm. Kiếm khí vừa ra, lập tức có cảm giác mạnh mẽ, khiến cho sắc mặt hơn 400 đệ tử đại biến có cảm giác như đang ở trên một đại dương bao la đang cuồng bạo, dậy sóng, như muốn nhấn chìm bọn họ. Bốn đạo kiếm khí như thực chất đánh vào trên tảng đá lớn kia, tiếng ầm ầm vang lên. Khối đá này xê dịch sang một bên, lộ ra cửa vào. Lũ nhóc con, đi vào đi. Một khi các ngươi nhìn thấy đạn tín hiệu nổ tung trên không sơn cốc thì tranh đoạt chiến chấm dứt. Phải tập hơn bên ngoài cửa sơn cốc. Lăng Thương Viêm cao giọng nói, liếc mắt đảo qua, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Sở Mộ. Như cười như không làm cho Sở Mộ thêm vài phần cảnh giác. Từ kiếm phong liếc mắt nhìn chung quanh, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xông vào trong sơn cốc. Đám người Sở Hà cũng không cam lòng rớt lại phía sau trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó. Đám đệ tử khác cũng nhao nhao khởi hành, hóa thành mũi tên xông vào trong sơn cốc. Sau khi người cuối cùng tiến vào sơn cốc, cự thạch nhấp nhô, xê dịch trở về vị trí cũ. Bốn vị trưởng lão, đi thôi. Lăng Thương Viêm nhìn trong chốc lát, vung tay áo lên thân thể giống như là một con chim, nhảy dựng lên, phóng về phía kiếm viện. Đi vào sơn cốc, mọi người có người kết bạn mà đi, có người đi một mình. Định trước tiên vượt qua người khác tìm được đoàn kiếm trước. Khi Sở Mộ tiến vào, đám người Vương Lân đã sớm không thấy, tìm đoàn kiếm cuối cùng cũng là chuyện quan trọng nhất. Nhất là dưới tình huống không biết đạn tín hiệu sẽ nổ lúc nào, cừu hận là thứ yếu, tìm đoàn kiếm mới là chuyện quan trọng. Mọi chuyện sau đó lại giải quyết cũng không muộn. Tam sư đệ, tiểu sư đệ, ba chúng ta cùng đi một chỗ đi. La Ngọc Phong nói, Sở Mộ và Trịnh Tu Nhiên đều gật đầu. Trong sơn cốc có rất nhiều cây cối, có nơi địa hình bằng phẳng, có nơi địa hình dốc đứng, bất quá đối với kiếm giả ít nhất đạt tới thập đoạn mà nói, cũng không có bao nhiêu trở ngại. Chỉ là bởi vì phải tìm kiếm đoàn kiếm, tốc độ của mọi người cũng không nhanh, hai mắt lợi hại bức người, tinh mang bắn ra bốn phía, cẩn thận đảo qua từng tấc đất chung quanh, không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Sơn cốc này dường như không nhỏ, liếc nhìn không thấy tận cùng. Chỉ có cây cối mênh mông, từng đợt gió thổi qua làm cho cành lá lắc lư, lá cây rơi xuống, cỏ xanh quanh người cũng lắc lư bất định. Xa xa có tiếng thú sống vang lên, mang theo vẻ phẫn nộ, lại chuyển thành rên rỉ, đột nhiên im bặt. Điều này chứng minh đã có đệ tử kiếm viện gặp một ít hung thú, hơn nữa còn chiến đấu qua. Trong sơn cốc này trừ tìm đoàn kiếm ra, có thể tìm được ít đồ vật như linh dược. La Ngọc Phong nói. Ta nhớ tranh đoạt toe 100 năm trước có một người là đệ tử kiếm phái hạ phẩm tìm được một gốc linh dược vô cùng tốt. Sau khi phục dụng tu vi đột phá tới bán bộ hóa khí, cuối cùng đạt được một thanh đoản kiếm, đạt được danh ngạch toe 100. Sở Mộ và Trình Tu Nhiên nao nao. Hơn nữa tìm được linh dược, coi như bản thân không dùng được cũng có thể giữ lại. Về sau nói không chừng còn có tác dụng gì đó. Đại sư huynh, lần trước huynh đã tham dự, dùng kinh nghiệm của huynh, đoản kiếm bình thường sẽ ở nơi nào? Trình Tu Nhiên hiếm khi nói một câu dài như vậy. Chuyện này thực khó mà nói được. La Ngọc Phong trầm tư một lát. Cứ theo lời phó viện chủ nói, vận khí tốt thì liếc mắt nhìn thấy đoản kiếm, có đôi khi tìm thế nào cũng không thấy. Đoản kiếm có khả năng ở trong tình huống không chú ý, có đôi khi sẽ ở trên tán cây, cũng có khả năng sẽ ở dưới đáy sông, còn có thể ở trong xào huyệt một ít hung thú, thậm chí là ở trong bụng cũng có thể. Nhưng mà mỗi một thanh đoản kiếm đều tản ra quang mang màu đỏ. Tuy rằng phạm vi quang mang chỉ có một thước, nhưng mà lại là tiêu chí tương đối dễ nhận ra. Ồ! Trình Tu Nhiên gật đầu, Sở Mộ thì luôn nghe hai người nói, không có mở miệng nói gì. Nhưng mà vẫn chú ý động tĩnh bốn phía, hy vọng có thể tìm được đoản kiếm. Có thể là vận khí không được tốt. Ba người tiến vào sơn cốc đã một hai canh giờ, lại không có phát hiện ra một thanh đoản kiếm nào. Linh dược cũng không có phát hiện. Chỉ có giết chết hai con mãnh thú. Hình như hung thú bên trong sơn cốc đều là mãnh thú cao cấp. Đồng thời thực lực cường đại, sánh ngang kiếm giả thập đoạn. Nhưng đối mặt với ba người Sở Mộ, chúng không khác gì so với một con kiến hôi. Ha ha, ta tìm được đoản kiếm. Trong lúc bất chợt, một tiếng kêu vui mừng khó nhịn được vang lên giống như sấm sét nổ vang. Thoáng cái rất nhiều ánh mắt bị thu hút. Ngay cả đám người Sở Mộ đều nhìn về chỗ âm thanh truyền tới. Tiếp theo ba người liếc mắt nhìn nhau. Đi! La Ngọc Phong nhỏ giọng quát. Mặc dù nói đoản kiếm là do người khác tìm được, nhưng không có nghĩa là không thể cướp giật. Ba người hóa thành ba đạo mũi tên rời cung, vèo một tiếng bắn đi. Cỏ vụn trên mặt đất theo gió tung bay. Cùng lúc đó, có một bóng người giống như mũi tên vậy từ phía trước bắn nhanh đến. Ba người Sở Mộ hít mắt lại, nhìn thấy trên người hắn có một vòng ánh sáng màu đỏ. Đứng lại, đem đoản kiếm giao ra. Theo sát phía sau, có một bóng người nhanh vô cùng bay vút đến. Không khí xung quanh bị chấn động. Có mấy người rút kiếm ra, chém ra từng kiếm khí chặt đứt không trung lao đến. Cỏ xanh trên mặt đất bị xé nát, vẽ ra một đường vết tích thật dài. Người kia mang theo một thanh đoản kiếm đang chạy vội đi, thấy vậy vội vàng né tránh. Nhưng tốc độ của hắn lại thoáng giảm xuống. Ngay lập tức, hắn đã bị đuổi kịp. Mấy người kia liền bao vây xung quanh hắn. Các ngươi làm gì vậy? Thanh đoản kiếm này là do ta tìm được. Có bản lĩnh, các ngươi tự mình đi mà tìm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 232 thanh đoản kiếm đầu tiên. Người kia tay phải nắm chặt một thanh đoản kiếm dài khoảng 30 cm, vẻ mặt phẫn nộ, mang theo vài phần không cam lòng quát lớn. Kiếm khí toàn thân hắn chấn động kịch liệt, bộ dạng như muốn liều mạng tới cùng. Là ngươi tìm được, không sai. Đáng tiếc, ngươi không có thực lực để bảo vệ cho thanh đoản kiếm. Tốt nhất đem đoản kiếm giao ra đây. Bằng không, đừng trách lưới kiếm của chúng ta vô tình. Bảy người hình thành vòng vây. Một người cầm đầu cười lạnh nói. Tay hắn cầm ngụy kiếm khí chỉ vào đối phương, vẻ mặt lạnh lùng. Về phần ba người Sở Mộ đứng ở cách đó không xa, bị trực tiếp quên lãng. Người cầm thanh đoản kiếm kia có tu vi kiếm khí thập đoạn đỉnh phong. Bảy người bao vây xung quanh hắn, có sáu người là thập đoạn đỉnh phong, một người là thập đoạn hậu kỳ. Tu vi như thế, thảo nào lại không để ý tới đám người Sở Mộ bọn họ. Dù sao nhìn sang ba người Sở Mộ, một người nửa bước hóa khí, một người thập đoạn đỉnh phong, một người thập đoạn hậu kỳ. Bình thường nửa bước hóa khí tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là đối thủ của mấy thập đoạn đỉnh phong liên thủ lại. Muốn thanh đoạn kiếm hay là muốn mạng, ngươi tự lựa chọn đi. Ta đếm tới ba. Vừa dứt lời, tiếng đếm thoáng cách đã vang lên. Một, hai. Chờ một chút, ta đưa. Tay phải của người cầm đoạn kiếm dùng sức, gân xanh nổi lên. Chợt hắn buông ra, vẻ mặt lộ ra sự phẫn nộ kèm với vài phần bất đắc dĩ nói. Như vậy mới đúng. Người dẫn đầu đám người bao vây hắn lộ ra một ý cười, gật đầu nói. Tay trái kẻ này vươn ra. Ném thanh đoạn kiếm đến đây đi. Được, vậy ngươi nhận lấy đi. Kiếm giả thập đoạn đỉnh phong này nói, đồng tử cũng vừa chuyển động, trở tay ném thanh đoạn kiếm về phía ba người Sở Mộ. Tốc độ của thanh đoạn kiếm di chuyển cực nhanh, giống như là ám khí bay vụt đến. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bảy người kia, cũng ngoài dự đoán của ba người Sở Mộ. Vô liêm sỉ. Kiếm giả dẫn đầu tức giận mắng một tiếng. Hắn vội vàng thi triển thân pháp lao ra. Một tay muốn chụp lấy thanh đoạn kiếm. Nhưng thanh đoạn kiếm lại bắn về phía Trịnh Tu Nhiên. Trong mắt Trịnh Tu Nhiên lóe lên tinh quang. Hắn đưa tay chộp một cái, trực tiếp nắm lấy thanh đoạn kiếm đang tản ra ánh sáng màu đỏ ở trong tay. Đáng chết, lập tức đem đoạn kiếm giao ra. Bằng không, đừng trách lưới kiếm của ta vô tình. Sắc mặt người này trầm xuống. Hai mắt có ánh sáng giống như ác lang vậy, nhìn chằm chằm vào Trịnh Tu Nhiên quát lên. Sáu người khác cũng đều di chuyển, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bảy người xếp thành một hàng, đối mặt với ba người Sở Mộ, khí tức không ngừng đè ép lao đi. Người kiếm giả tu vi thập đoạn đỉnh phong vừa ném thanh đoạn kiếm đi khẽ cắn môi, mang theo vài phần không cam lòng thi triển thân pháp nhanh chóng chạy vội. Nực cười. Thanh đoạn kiếm này tự bay qua đây. Nó đã lọt vào trong tay chúng ta, làm gì có đạo lý lại giao ra. La Ngọc Phong cười nhạt, nói. Xem ra các ngươi dự định động thủ. Kiếm giả dẫn đầu đối phương lạnh lùng nói. Thần sắc hắn vô cùng thâm trầm, đen giống như đáy nồi. Kiếm khí vận chuyển kinh mạch, khí tức quanh thân hắn cuộn trào mãnh liệt. Phong quang ép người. Động thủ thì động thủ. Trịnh Tu Nhiên đem thanh đoạn kiếm cắm vào hông, tay phải cầm chuôi kiếm, lạnh lùng nói. Bộ dạng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rút kiếm động thủ. Thanh đoạn kiếm không khai phong, bởi vậy không cần phải lo lắng sẽ bị cắt phải. Đừng tưởng rằng các ngươi có một người là nửa bước hóa khí thì có thể kiêu ngạo. Chúng ta là người của Lệ Phong kiếm phái. Khuyên các ngươi đem đoạn kiếm giao ra. Bằng không. Hừ hừ. Kiếm giả dẫn đầu bảy người lại uy hiếp nói. Nếu như có thể dựa vào uy hiếp lấy được thanh đoạn kiếm, không cần động thủ tất nhiên là tốt hơn. Lệ Phong kiếm phái. Thần sắc La Ngọc Phong và Trịnh Tu Nhiên hơi ngẩn ra, đồng tử run rẩy lộ rõ có vài phần kiêng kỵ. Sau khi do dự theo bản năng. Hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía Sở Mộ. Tiếp được một kiếm của ta, thanh đoạn kiếm thuộc về các ngươi. Không tiếp nổi, tự mình đi đi. Sở Mộ nhìn bảy người, ánh mắt rơi vào trên người của kiếm giả dẫn đầu kia. Tuy rằng trong bảy người có sáu người là thập đoạn đỉnh phong, nhưng khí tức người này chấn động cường hãn nhất. So với Quách Thừa Cơ lúc đầu rõ ràng không kém hơn chút nào. Bảy người Lệ Phong kiếm phái nhất thời nhìn nhau, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Thậm chí sử bọn họ còn dùng loại ánh mắt nhìn kẻ ngu si để nhìn Sở Mộ. Ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là tên Sở Mộ của Thanh Phong viện kia. Ngươi cho rằng đánh bại Tống Quang Đào thì rất xuất sắc sao? Ta cho ngươi biết, Tống Quang Đào ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Kiếm giả dẫn đầu bảy người Lệ Phong kiếm phái bừng tỉnh, sau đó cười lạnh, trên mặt mang theo vài phần xem thường, nói. Lời của sư đệ ta nói chính là quyết định của chúng ta. La Ngọc Phong nói. Trịnh Tu Nhiên cũng gật đầu. Được. Đã như vậy, xuất kiếm đi. để cho ta nhìn thử thực lực thiên tài của ngươi ra sao. Kiếm giả dẫn đầu 7 người Lệ Phong kiếm phái hất đầu cười lạnh nói. Tay hắn cầm kiếm chỉ về phía Sở Mộ, khí thế ép người. Trên mũi kiếm có một luồng kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng, có kiếm khí cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt chấn động xung quanh, giống như một cơn lốc sắp nổ tung, mang theo vài phần âm u lạnh lẽo. Leng keng. Một tiếng động chói tai vang lên. Mọi người chỉ thấy trước mắt có một tia ánh sáng màu vàng nhạt giống như kim châm chợt lóe lên chưa vào trong hư không đã biến mất. Nhưng toàn thân bọn họ chợt thấy rét run. Dường như bị một phong quang mạnh đến cực hạn tập trung vào mình, muốn cắt ngang qua thân thể mình vậy. Phong quang này rót vào xương tủy linh hồn. Toàn thân bọn họ không tự chủ được run lên. Toàn thân kiếm giả dẫn đầu 7 người Lệ Phong kiếm phái run lên, trái tim không tự chủ được đập thình thịch. Theo bản năng hắn có cảm giác sờn tóc gáy, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn chỉ tới kịp vận dụng kiếm khí cuồn trào mãnh liệt tạo thành tấm giáp chắn ở trước người. Đồng thời tay cầm thanh ngụy kiếm khí dựng thẳng ở trước người. Hắn lập tức cảm giác được một ánh sáng màu vàng hình cung cường lực đồng thời phong quang vô cùng vô tận từ trong hư không bắn ra. Nó kích thướng nho nhỏ giống như một chiếc kim may vá, lại sáng chói. Ánh sáng màu vào lao đến trực tiếp đánh vào phía trên ngụy kiếm khí cùng kiếm khí hộ giáp. Răng rắc một tiếng. Ngụy kiếm khí run lên. Một lực lượng cực mạnh chấn động cả bàn tay, khiến hắn cảm thấy đau đớn. Ngụy kiếm khí tuột khỏi bàn tay, bay vụt sang một bên. Kiếm khí hộ giáp trước người hắn trong nháy mắt bị chém nát. Một sự sắc bén đáng sợ cắt qua trên người. Toàn thân hắn liên tục rút lui lại phía sau 7-8 bước, đặt mông ngã ngồi dưới đất. Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ lúc nơ trắng, xấu hổ đến mức hận không thể đào một cái hố đem mình chôn vào. Hắn cũng không biết, Sở Mộ đánh ra một kiếm này không chỉ không dung nhập kim chi ý cảnh còn không có ra tay toàn lực. Bằng không hắn không phải chỉ đặt mông ngã ngồi, mà đã bị trực tiếp giết chết. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 233 chém giết liên tục mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sư huynh. Sư huynh không sao chứ? 6 người khác đều kinh hãi, vội vàng kêu lên. Đi. Người này oán hận nhìn chằm chằm vào Sở Mộ một hồi, sau đó nhìn về phía thanh đoạn kiếm bên hông của Trịnh Tu Nhiên. Tiếp đó hắn oán hận nói, nhặt ngụy kiếm khí lên, xoay người nhanh chóng rời đi. 6 người khác nhìn nhau, lại nhìn đám người Sở Mộ. Sau đó, bọn họ có chút không cam lòng, nhưng vẫn rời đi tê, hơ, u, v, quy, quy, o. Phía xa kiếm giả thập đoạn đỉnh phong ban đầu dự định để hai bên sống mái với nhau, tiếp đó nhặt một tiện nghi. Nhưng kết quả như vậy thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn lại không thể làm gì nữa, chỉ có thể oán hận rời đi. Sư đệ thanh đoạn kiếm giao cho sư đệ. Trình Tu Nhiên rút thanh đoạn kiếm ra, đưa cho Sở Mộ. Tiểu sư đệ, trong 3 người chúng ta thực lực của sư đệ là mạnh nhất. Thanh đoạn kiếm này đặt ở chỗ sư đệ là bảo đảm nhất. La Ngọc Phong cũng nói. Được. Sở Mộ không có chối từ, tiếp nhận thanh đoạn kiếm cắm ở bên hông. Thật ra hắn có thể thu thanh đoạn kiếm vào trong vòng tay không gian. Chỉ có điều, vòng tay không gian loại vật này trừ bản thân mình ra tốt nhất vẫn không nên để cho người khác biết được. Bởi vì liên quan tới thanh đoạn kiếm trên người Sở Mộ nhất thời xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ tràn ngập quanh thân. Ánh sáng màu đỏ sáng chói. Cho dù chỉ có phạm vi một thước, nhưng vẫn khiến cho Sở Mộ giống như biến thành bóng đèn công suất thấp. Đối với các kiếm giả mà nói tương đối dễ thấy được. 3 bóng người bay nhanh ở sơn cốc, di chuyển trong rừng. Bọn họ đã chạy ra khỏi rừng cây, đi tới một mảnh đất trống trải. Trên mặt đất này có vô số đá cuội. Tất cả lớn nhỏ phủ kín. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy một dòng suối trong veo chảy qua, mang theo vài phần bóng thu tiêu điều. Chúng ta đi tới đó rửa ráy một chút đi. La Ngọc Phong nói. Trước đó, bọn họ xông qua rừng cây, chém giết không ít mãnh thú. Trên người bọn họ bị máu bắn lên một chút. Được. Sở Mộ gật đầu. Ba người liền nhanh chóng bay vút về phía dòng suối cách đó không xa. Dòng suối sâu chừng nửa thước, rộng ba thước. Nước ở đây có chút lạnh lẽo. Hai người La Ngọc Phong cùng Trịnh Tu Nhiên để thanh ngụy kiếm khí sơ A, nơ, gơ, mơ, o, tê bên, ngồi xổm bên dòng suối, lấy nước suối rửa sạch vết máu trên cánh tay và trên cổ. Về phần Sở Mộ, hắn căn bản cũng không bị máu bắn đến trên người, cho nên không cần rửa sạch. Đột nhiên đồng tử của hắn hơi co lại. Chỉ thấy trong dòng suối trong veo đang chảy xuôi đến, xuất hiện thêm một màu đỏ thắm, đang dần dần lan rộng ra. La Ngọc Phong cùng Trịnh Tu Nhiên đồng thời cũng phát hiện ra. Nhất thời thần sắc bọn họ thoáng thay đổi, lui về phía sau hai bước. Tay bọn họ đã nắm chặt ngụy kiếm khí, nhanh chóng nhìn qua nhìn lại xung quanh một vòng. Xem ra bên kia có thương vong. Không biết là người hay là mãnh thú. La Ngọc Phong nhỏ giọng nói. Vừa nói dứt lời, vị trí trước tầm mắt chợt xuất hiện mấy bóng người. Những người đó đang nhanh chóng bay vọt về phía bên này. Tốc độ cực nhanh, mang theo từng tiếng xé gió. Có hồng quang. Một tiếng quát lớn vang vọng trong không trung. Bọn họ có một thanh đoàn kiếm. Giọng nói này mang theo vài phần vui vẻ bất ngờ. Đuổi theo. Đừng để cho bọn họ chạy trốn. Bất chợt, tốc độ của những người đó nhanh hơn. Hình như bọn họ không để ý tiêu hao của kiếm khí, bay vọt đến. Vèo vèo vèo. Bọn họ giống như những ngôi sao băng lao tới. Thoáng cách đã thấy bọn họ sắp tới gần. Sư đệ, chúng ta đi mau. Sắc mặt La Ngọc Phong cùng Trịnh Tu Nhiên chợt biến đổi. Số lượng người tới không ít. Nhiều hơn cả bọn họ. Đồng thời khí tức chấn động truyền tới cũng tương đối cường đại, khiến hai người bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Không cần. Sở Mộ nhẹ giọng trả lời. Hắn đã sớm nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của những người này. Trong đáy mắt có một tia sát khí lưu chuyển. La Ngọc Phong và Trịnh Tu Nhiên nghe hắn nói vậy, liền ngẩn người ra. Bước chân đang giơ lên lại hạ xuống. Ánh mắt bọn họ trở nên kiên định, đứng ở hai bên trái phải của Sở Mộ, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đám người đang chạy như bay tới trước mặt. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ người tới là ai. Hóa ra là ba người các ngươi. Các ngươi vận khí không tệ. Chỉ có điều, Sở Mộ ngoan ngoãn đem đoàn kiếm lưu lại, giao ra ngụy kiếm khí của các ngươi quỳ xuống dập đầu ba tiếng vang rồi, chúng ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng. Bằng không, đừng trách lưới kiếm của chúng ta vô tình. Người tới chính là đám người Tống Quang Đào và Tống Tân Dương. Người vừa nói chính là Tống Quang Đào. Lúc này đây trong Thanh Lan Viện có bốn người tiến vào cuộc chiến tranh đoạt Bách Cường chính là Đại sư Huyên Tống Quang Đào, Nhị sư Huyên Lý Chí, Tam sư Huyên Nghiêm Minh và Tứ sư Huyên Vương Khuyên. Bốn người bọn họ cùng Tống Tân Dương cùng với ba sư đệ đồng môn khác của Tống Tân Dương tạo thành một đội ngũ. Cho dù là giữa sư huyên đệ đồng môn cũng tồn tại sự cạnh tranh kịch liệt. Những kẻ tính tình hợp nhau tất nhiên sẽ tập trung lại thành đội. Những kẻ không hợp tính nhau sẽ tách ra, hình thành một loại cạnh tranh để tránh miễn cưỡng tập hợp thành đội, vừa tìm được đoạn kiếm gì đó, sẽ lại nổi lên xung đột. Bại tướng dưới kiếm cũng không sợ gió to mà khua môi múa mép. Sở Mộ thản nhiên nói. Vừa nghe Tống Quang Đào liền biến sắc. Trong đáy mắt hắn lập tức trở nên thâm trầm. Hắn vô cùng tức giận. Sở Mộ, không cần phải nói nhiều. Ngoan ngoãn giao thanh đoàn kiếm ra đây. Tống Tân Dương lạnh lùng nói, mười phần phấn khích. Phía bên bọn họ. Hắn và Tống Quang Đào đều tiến vào nửa bước hóa khí. lại thêm bản thân hắn nửa bước hóa khí còn lợi hại hơn cả Tống Quang Đào. Ngoài ra còn có ba người tu vi thập đoạn đỉnh phong cùng với ba người tu vi thập đoạn hậu kỳ. Luận về thực lực chỉnh thể rõ ràng là ở trên đối phương. Cho dù là Sở Mộ lợi hại đến mấy, cũng không thể nào là đối thủ của hai nửa bước hóa khí liên thủ lại. Vừa nghĩ như vậy, hắn hoàn toàn không chút sợ nào. Trong đầu còn có suy nghĩ giết chết cả ba người Sở Mộ. Không sai. Ngoan ngoãn đem đoạn kiếm giao ra quỳ xuống dập đầu. Tống Quang Đào âm trầm nói. Những người khác đều nhìn chằm chằm vào ba người Sở Mộ, khí tức đè ép đến, phong quang ép người. Trong nháy mắt, Sở Mộ đưa ra câu trả lời. Hắn rút kiếm nhanh như tia chớp. Keng! Một tiếng đồng vang lên, một tia sáng nhỏ màu vàng giống như kim châm cắt vào trong hư không từ khoảng cách 10 thước, lao về phía đám người Tống Tân Dương. Một kiếm này! Quá nhanh! Quá hung dữ! Tám người Tống Tân Dương Tống Quang Đào hoàn toàn không ngờ được, ở dưới tình huống có phần yếu thế như vậy, Sở Mộ sẽ hung hãn rút kiếm ra tay trước. Sắc mặt bọn họ đại biến. Tất cả đều thi triển thân pháp, bay nhanh về phía sau. Đồng thời kiếm khí cuộn trào mãnh liệt phóng ra, ngưng tụ ở trước người thành giáp. Kim phong kiếm thuật viên mãn tu vi tăng lên tới thập đoạn hậu kỳ, Sở Mộ thi triển ra sát chiêu kim phong liệt không, rõ ràng đã không cần chuẩn bị gì. Vừa rút kiếm, hắn đã có thể thi triển. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 234 chém giết liên tục mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tư không truyền ra phong quang lợi hại kinh người. Trong 10 thước, ánh sáng màu vàng nhỏ kia chói mắt đặc biệt, hình giống như hồ quang chém qua. Vài tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Ba kiếm giả thập đoạn hậu kỳ phản ứng chậm một chút. Kiếm khí cũng không đủ hùng hậu. Bọn họ nhất thời bị chặn ngang, chém qua, cắt thành hai đoạn rơi xuống đất. Chỗ vết cắt thẳng mịn. Cơ quan nội tạng, cơ bắp chuyển động co lại. Rất nhiều máu tươi bắn ra. Ba kiếm giả thập đoạn đỉnh phong cũng đều bị thương. Trên cánh tay có vết thương. Máu tươi chảy ra đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Tu vi của Tống Quang Đào cùng Tống Tân Dương đều đạt được nửa bước hóa khí. Phản ứng cực nhanh, kiếm khí hùng hậu. Bọn họ thật sự ngăn cản kim phong liệt không chém tới, bay nhanh rời khỏi phạm vi của sát chiêu. Năm người nhìn thấy sáu đoạn thi thể nằm đó, nhìn nội tạng lẫn với máu loãng chảy xuôi trên đầy đất, gương mặt không ngừng co quắp, sắc mặt càng tái nhợt, không thấy chút huyết sắc nào. Trong mắt bọn họ đầy vẻ kinh hãi. Đáng chết, giết hắn. Tống Quang Đào thét to. Âm thanh kia có thể so sánh được với Tâm Phúc bên cạnh hoàng đế. Kiếm khí cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo vô cùng. Gió mạnh cuồn cuộn nổi lên, lay động xung quanh. Lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ. Năm người tản ra. Mỗi người đều thi triển ra kiếm thuật sát chiêu mạnh nhất của mình. Bọn họ đều muốn giết chết được Sở Mộ. Sư đệ, lên. Sắc mặt La Ngọc Phong đại biến quát khẽ. Vèo. Hắn đã vọt tới phía trái, rút kiếm. Sát chiêu kiếm thuật thi triển ra. Dường như có một trận gió hung bạo điên cuồng thổi qua. Những viên đá cuội trên mặt đất cũng không ngừng lăn đi. Trình Tu Nhiên lại lao về phía bên phải. Trong đó một kiếm chấn động, hóa thành một con mãng xà lửa cuồng bạo, mở miệng rồng. Hung hăng cắn về phía đám người Tống Quang Đào. Kiếm khí sắc bén đáng sợ bắn ra. Đất đá đều bị kiếm khí nghiền nát, hóa thành bột. Bụi cuộn lên tràn ngập xung quanh. Sát khí lạnh thấu xương làm cho người ta cảm thấy kinh hãi run sợ. Năm đường sát khí tập trung lại, khiến cho Sở Mộ có cảm giác sờn tóc gáy. Hai người nửa bước hóa khí cùng ba người tu vi thập đoạn đỉnh phong toàn lực ra tay, đánh ra sát chiêu. Quá mạnh mẽ. Thân hình Sở Mộ biến đổi, lắc qua lắc lại, giống như cây liễu trong gió vậy. sau khi liên tục hơn 10 lần tìm được một kẽ hở, trong thoáng chốc, hắn thi triển ra thân pháp tật phong lược ảnh cao giai. Vèo! Một tiếng động vang lên, mang theo mấy đạo tàn ảnh, từ một bên bắn ra trực tiếp rời khỏi sát chiêu. Năm đại sát chiêu sắc bén vô cùng, hoặc từ các mặt tấn công tới hoặc bao vây trong phạm vi nhỏ. Nhất thời vô số đá củi lại bị nghiền nát hóa thành bột, va chạm nhau, phát ra nổ chói tai, giống như có vạn con ngựa đang lao nhanh tới. Vô số kiếm khí va chạm vào nhau, hóa thành cơn lốc cuồn cuộn lao ra, cuốn theo vô số đất đá còn hoàn chỉnh hoặc đã bị nghiền nát, giống như có máy khoan điện cực lớn chui vào bên trong dòng suối, để dòng suối trở nên đục ngầu. Vô số tia nước suối bắn lên cao. Thân hình Sở Mộ xoay tròn ở giữa không trung. Hắn xoay người lại, đánh ra một kiếm đại phong đồng sơn lâm. Trong kiếm đó có dung nhập ba thành phong chi ý cảnh, uy lực trực tiếp tăng lên gấp ba. Vù vù vù. Chấn động phát ra giống như gió to biến thành gió bão. Tiếng rít gào không ngừng vang lên bên tai. Uy thế này đã vượt xa so với kim phong liệt không, trong đó còn ẩn chứa sát khí nồng đậm kinh người, khiến da đầu tê dại toàn thân không tự chủ run rẩy. Mặc dù Sở Mộ hạn chế phạm vi uy lực của một thức sát chiêu này, nhưng La Ngọc Phong cùng Trịnh Tu Nhiên vẫn vô cùng khiếp sợ. Đại phong kiếm thuật, bọn họ cũng có tu luyện, đồng thời cùng tu luyện nửa năm. Nhưng so với Sở Mộ, lại chênh lệch quá nhiều. Ban đầu bọn họ cũng hiểu được giữa bọn họ có chênh lệch. Nhưng bây giờ vừa nhìn, bọn họ mới phát hiện, không phải chỉ chênh lệch mấy thành như bọn họ tưởng, mà là kém gấp mấy lần. Tất cả kiếm khí của Tống Tân Dương cùng Tống Quang Đào đều bạo phát. Lần thứ hai bọn họ thi triển ra sát chiêu. Công kích vừa ra, va chạm vào nhau. Bọn họ mượn lực liên tiếp lui về phía sau, đồng thời thi triển thân pháp dự định lập tức trốn thoát đi. Ba người kiếm giả kia tu vi thập đoạn đỉnh phong, lại ở dưới kiếm đại phong đồng sơn lâm của Sở Mộ cùng với La Ngọc Phong và Trịnh Tu Nhiên trực tiếp bị chém giết. Muốn chạy trốn sao? Sở Mộ hừ lạnh một tiếng, tật phong lược ảnh lại được thi triển, dung nhập với ba thành phong chi ý cảnh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhoáng cái, hắn liền vượt qua mấy chục thước trực tiếp xuất hiện ở phía sau Tống Quang Đào cùng Tống Tân Dương. Hai người chỉ cảm thấy phía sau có sát khí tập kích đến. Đồng tử kịch liệt run rẩy. Kiếm khí cuồn cuộn phát nổ hội tụ ở phần lưng thành giáp, với ý đồ chống đỡ. Thân hình Sở Mộ cũng di chuyển rụt rì, giống như tinh linh trong gió. Chính là lần lượt thi triển tật phong lược ảnh cùng phong trung du ra, giống như rùa mì xuất hiện ở trước mặt Tống Tân Dương cùng Tống Quang Đào. Thanh giả thanh phong kiếm tiện tay chém ra. Dưới ba thành phong chi ý cảnh, tốc độ kiếm của Sở Mộ đã tăng mạnh. Trong chớp mắt, hắn đã vung lên chém ra hơn 10 kiếm, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Tống Tân Dương cùng Tống Quang Đào chỉ theo bản năng giãy giụa thân hình lay động né tránh. Bọn họ đột nhiên cảm thấy yết hầu truyền ra cảm giác đau đớn giống như bị xé rách, sau đó lan tràn ra toàn thân. Thân thể nhanh chóng trở nên vô lực. Tiếp theo bọn họ ngã sấp về phía trước. Trước mắt hình như có một tia màu đỏ thắm hiện lên. Tiếp đó bọn họ dần dần chìm vào trong bóng tối, mất đi ý thức. Luận về tu vi, bọn họ quả thực cao hơn Sở Mộ. Nhưng luận về kinh nghiệm chém giết sinh tử cùng các loại thủ đoạn, bọn họ còn xa mới bằng được Sở Mộ. Sư đệ, bọn họ đều chết hết. La Ngọc Phong cùng Trịnh Tu Nhiên chạy như bay đến, vẻ mặt khiếp sợ, lời nói đều đứt quãng. Bọn họ khiếp sợ trước thực lực khủng khiếp của Sở Mộ. Bọn họ cảm thấy bọn họ đã tận lực đánh giá cao thực lực của Sở Mộ. Thật không nghĩ tới ngay cả hai kiếm giả nửa bước hóa khí cũng bị Sở Mộ dễ dàng chém giết như vậy. Ừ. Sở Mộ gật đầu, không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Chuyện này là đương nhiên. hắn có cảnh giới kiếm thuật tông sư, còn có ba đại ý cảnh bên người, còn có kiếm thế nhập môn, các loại thủ đoạn. Tống Tân Dương và Tống Quang Đào chỉ là nửa bước hóa khí bình thường mà thôi. Nếu vậy mà hắn còn không giết được, hắn có thể cắt cổ tự sát. Mấy người Tống Quang Đào này chết đi, Thanh Lan viện còn lại mấy kẻ đó, không đáng để lo. La Ngọc Phong điều chỉnh xong tâm tình, cười lạnh một tiếng, nói. Thanh Phong viện cùng Thanh Lan viện từ trước đến nay đã không hợp nhau. Nhưng bình thường đều là Thanh Phong viện ở thế yếu. Thật không nghĩ tới, lúc này đây bởi vì Sở Mộ, Thanh Lan viện lại phải chịu áp lực. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 235 bức bách mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trình Tu Nhiên cũng gật đầu. Sở Mộ thật ra không nói gì nữa. Chỉ có điều ý niệm trong đầu hắn vừa chuyển. Chuyện của Thanh Lan kiếm phái đến đó xem như dừng lại đi. Từ nay về sau chỉ chờ đến khi tu vi nâng cao, ít nhất phải đạt được hóa khí đại thành. Tiếp theo chuyện cần phải giải quyết chính là Vương Lân cùng Lâm Lạc Thủy. Tám người, tám thanh ngụy kiếm khí, tăng khí hoàn không có, bí tịch cũng không có. Chỉ có một chút đại hồi khí hoàn và đại chỉ huyết hoàn. Nói tóm lại, chính là tám người nghèo rớt mồng tơi. Lúc này đây Sở Mộ cũng không mang theo nhiều ngụy kiếm khí. Tám thanh ngụy kiếm khí, trên lưng hắn đeo hai thanh. Còn lại sáu thanh chia đều cho La Ngọc Phong và Trịnh Tu Nhiên lưng. Có lẽ đối với kiếm phái thượng phẩm mà nói tám thanh ngụy kiếm khí không tính là cái gì. Nhưng đối với kiếm phái hạ phẩm mà nói tám thanh ngụy kiếm khí lại có giá trị phi phàm. Chỉ quan tâm có giết được không, không quan tâm tới chôn. Không để ý đến tám thi thể này, ba người lại đi tới. Sơn Cốc Đại Ly là do Ly Châu Kiếm Viện đặc biệt mở ra, làm sân của cuộc chiến tranh đoạt Bách Cường. Phạm vi nơi này rất lớn. Hơn nữa có các loại địa hình như rừng cây sông xuôi, còn có ao nhỏ đầm lầy vờ. Bên trong cũng nuôi thả rất nhiều mãnh thú. Đám mãnh thú này trên cơ bản đều là mãnh thú cao cấp, thực lực hết sức cường hãn. Chúng tự nhiên sinh sôi nảy nở, dần dần tăng nhanh. Sơn cốc này cũng bị các mãnh thú xem như ở lãnh địa sinh sống của chúng. Các kiếm giả tiến vào sơn cốc tự nhiên sẽ bị các mãnh thú coi là người từ bên ngoài tới xâm lăng. Giữa các kiếm giả cùng mãnh thú, chỉ cần vừa gặp nhau, bình thường sẽ bạo phát ra cuộc chiến sinh tử. Kết quả sau cùng, không phải mãnh thú bị giết chết, thì chính là kiếm giả bị giết chết trở thành thức ăn trong miệng của các mãnh thú. Giết! Trình Tu Nhiên khẽ quát một tiếng, một kiếm giống như lưu hỏa. Tia lửa bắn ra, lao tới chém giết mãnh thú. Xung quanh đó đã có 7-8 thi thể mãnh thú nằm rải rác. Tất cả bọn chúng đều chết ở dưới kiếm của Sở Mộ cùng La Ngọc Phong. Sư đệ, ta phải khôi phục kiếm khí một chút. La Ngọc Phong nói, lấy ra mấy viên đại hồi khí hoàn ném vào trong miệng. Lúc này hắn ngồi xếp bằng xuống. Trình Tu Nhiên cũng như vậy. Bọn họ tiến vào sơn cốc đã hơn nửa ngày. Trải qua vài trận chiến đấu, kiếm khí bên trong đan điền cơ bản đã tiêu hao không còn. Nếu không khôi phục, nếu chẳng may lại gặp chiến đấu, thực lực toàn thân không lấy ra được bao nhiêu. Tương đối mà nói, kiếm khí của Sở Mộ còn lại hơn phân nửa. Hắn cũng lấy ra mấy viên đại hồi khí hoàn ném vào trong miệng. Chỉ có điều hắn không ngồi xếp bằng xuống, mà để dược lực đại hồi khí hoàn tan ra tự nhiên khôi phục. Mặc dù hắn có đan dược khí hoàn đan tốt hơn, nhưng đây cũng là khôi phục kiếm khí tiên thiên. Hiện tại nếu dùng chính là dùng dao mổ trâu để mổ gà thật sự không cần thiết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phía xa, lại xuất hiện một vài bóng người trùng điệp, đang nhanh chóng đi về phía bên này. Sở Mộ khẽ cau mày, hắn tất nhiên biết, một khi bị người khác thấy được ánh sáng màu đỏ trên người mình, hơn phân nửa sẽ lại xuất hiện một chút phiền toái. Bất chợt trong mắt hắn lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy trong những bóng người từ phía xa đang đến rất nhanh kia, lại có hai bóng người tản ra ánh sáng màu đỏ giống như hắn. Hai thanh đoàn kiếm. Sở Mộ lấy âm thanh mà chỉ có mình nghe được thầm nói một tiếng. Trong lòng hắn thoáng động, đồng tử hiện lên một tia tinh quang. Bọn họ có ba người, cần ba thanh đoàn kiếm. Hiện tại đã có một thanh, còn cần hai thanh đoàn kiếm nữa. Sau đó, chỉ cần bảo vệ tốt được thanh đoàn kiếm của mình, đợi đến khi cuộc chiến tranh đoạt bách cường kết thúc là được. Ngay sau đó, Sở Mộ khẽ cau mày. Bởi vì hắn đã nhận ra được thân phận của đám người kia. Người của Viện Thế Tử Châu Lệnh. Người dẫn đầu kia, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, không phải là Chu Hoành Vũ Thế Tử Châu Lệnh sao? Sở Mộ nhất thời bắt đầu nảy sinh ý định thối lui. Chu Hoành Vũ này không chỉ có tu vi hóa khí cảnh, hơn nữa còn đã trải qua lĩnh ngộ, thực lực nhất định thập phần cường đại. Sở Mộ cũng không có nắm chắc mình có thể đánh bại hắn hay không, cho dù là cuối cùng có thể đánh bại hắn, cũng nhất định phải dùng ra hết thủ đoạn, tiêu hao thời gian rất dài. Đi theo bên cạnh Chu Hoành Vũ, có ba người nửa bước hóa khí, còn có năm người thập đoạn đỉnh phong. Với tổ hợp như vậy, muốn giết chết La Ngọc Phong cùng Trình Tu Nhiên thật sự quá đơn giản. Chỉ có điều, La Ngọc Phong và Trình Tu Nhiên đều còn chưa khôi phục kiếm khí xong. Trong mắt Sở Mộ hiện lên một tia lo lắng. Thế tử, hắn chính là Sở Mộ. Lúc trước chúng ta nhận mệnh lệnh của Thế tử đi chiêu mộ hắn. Không ngờ người này kiêu căng cự tuyệt lời chiêu mộ của Thế tử. Một người thập đoạn đỉnh phong trong đó lập tức nói. Hắn chính là Chu Tử Minh lúc trước đi chiêu mộ Sở Mộ. Hắn sau khi chiêu mộ thất bại, liền tìm mười mấy đệ tử kiếm phái khác đi khiêu khích. Thật không ngờ tất cả đều bị Sở Mộ đánh bại. Rơi vào đường cùng, lại không có hậu chiêu, hắn chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng hắn vẫn không có buông tay. Hắn vẫn luôn suy nghĩ xem nên trả thù như thế nào. Cuối cùng hôm nay đã để hắn tìm được cơ hội. Hắn vội vàng ở trước mặt Thế tử nói lời khích bác. Nói xong, hắn còn liếc mắt nhìn lướt qua Sở Mộ. Ánh mắt kia dường như đang nói ta không làm gì được ngươi, Thế tử còn không thể làm gì được ngươi sao? Quả nhiên, ánh mắt Chu Hoành Vũ chậm rãi rơi vào trên mặt Sở Mộ. Chu Hoành Vũ là Thế tử, ra đời trong miệng ngậm chìa khóa vàng, thân phận cao quý. Hơn nữa bản thân hắn có thiên phú tu luyện không tầm thường. Người khác đối với hắn luôn luôn thuận theo. Có người nào dám làm trái lại ý của hắn? Đặc biệt còn là một người luận về thân phận, luận về thực lực đều còn xa mới bằng được hắn, lại càng không cần phải nói. Một thanh đoàn kiếm. Vận khí không tệ. Bản thân đem đoàn kiếm đưa qua. Ta sẽ không cùng ngươi tính toán chuyện ngươi làm trái lại ý ta. Hai mắt Chu Hoành Vũ khẽ híp lại một chút, ngạo khí lấm liệt. Hắn không nhanh không chậm nói, có một sự ung dung cao cao tại thượng nắm giữ sinh tử của người khác. Riêng phần khí độ này, những kẻ hoàn khố có chút bản lĩnh khác cũng không thể so sánh được. Sở Mộ hơi nhíu mày. Hắn đã biết chuyện hôm nay khó có thể kết thúc. Chỉ có điều bơ, a, hắn giao ra thanh đoàn kiếm sao không có khả năng. Lúc này, La Ngọc Phong cùng Trình Tu Nhiên đã khôi phục kiếm khí, tỉnh táo lại. Vừa mở mắt ra, bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhận ra Chu Hoành Vũ, cả hai nhất thời cả kinh, đồng thời vô cùng kiêng kỵ. Sư đệ, đi tới bên cạnh Sở Mộ, hai người khẽ mở miệng. Hai vị sư huynh. Hai người bây giờ lập tức rời khỏi nơi này. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 236 bức bách mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Môi Sở Mộ khẽ run lên. Trong tai La Ngọc Phong và Trịnh Tu Nhiên đồng thời vang lên câu nói này. Nhưng đám người Chu Hoành Vũ lại không nghe thấy. La Ngọc Phong và Trịnh Tu Nhiên hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, cả hai quả quyết lui về phía sau, thi triển thân pháp nhanh chóng rời xa. Bọn họ cũng không phải là hạng người chậm chạp. Bọn họ hiểu rất rành mạch, đối mặt với Chu Hoành Vũ tứ kiệt kiếm viện, lưu lại ngược lại sẽ khiến Sở Mộ bó tay bó chân, còn không bằng nhân lúc trước khi đối phương lên tiếng lập tức rời đi, miễn đi Sở Mộ phải lo lắng. La Ngọc Phong cùng Trịnh Tu Nhiên hành động như vậy, Chu Hoành Vũ cũng không liếc mắt nhìn, không để ý tới. Chu Hoành Vũ không nói gì, đám thủ hạ tất nhiên cũng sẽ im lặng. Cuộc diện này nhất thời giống như 9 con sói áp bao vây xung quanh một con sơn dương. Ta vừa lúc còn thiếu 2 thanh đoản kiếm. Ngươi đem 2 thanh đoản kiếm của các ngươi cho ta. Đợi sau khi La Ngọc Phong và Trịnh Tu Nhiên đã rời xa, Sở Mộ lúc này mới mở miệng. Hắn không nhanh không chậm nói, khí độ phi phàm. Tu vi không cao, giọng điệu cũng không nhỏ. Hai mắt Chu Hoành Vũ khẽ hít một cái, một tia tinh quang sắc bén bắn ra. Không khí dường như muốn đông cứng lại, khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội. Thế tử, người này đặc biệt ngang bướng, lại còn kiêu căng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chu Tử Minh lúc này phụ họa nói. Đúng rồi, nghe nói hắn và Sở Hà của Kinh Đào kiếm phái còn có chút quan hệ. Sở Hà là Sở Hà. Chu Hoành Vũ lạnh lùng cười, nói. Bắt hắn lại cho ta. Tuy rằng Sở Mộ cứng rắn ca, hơn nơ Chu Hoành Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng chỉ là một kiếm giả thập đoạn hậu kỳ, hắn còn chưa để vào trong mắt. Tự mình ra tay, có vẻ như tự hạ thấp bản thân. Sở Mộ, đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh là có thể kiêu ngạo. Ngoan ngoãn đem đoạn kiếm giao ra đây. Bằng không thấy máu cũng không dễ nhìn. Chu Tử Minh cười lạnh nói, sau đó chậm rãi rút kiếm ra, đi về phía Sở Mộ. Ngoài ra, mấy kiếm giả thập đoạn đỉnh phong khác cũng đã đi tới, hình thành vòng vây. Sở Mộ không hề động đậy, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại. Lấy sức một mình đối đầu với nhiều người như vậy, đặc biệt là trong đó còn có một người hóa khí cảnh đã lĩnh ngộ ý cảnh, hắn không có nắm chắc. Xem ra chỉ có con đường đánh bất ngờ rồi thoát thân. Năm kiếm giả thập đoạn đỉnh phong cũng rất lão luyện. Bọn họ từ 4 phương 8 hướng bao vây lại, ngăn chặn con đường Sở Mộ có thể thoát đi. Nhưng bọn họ căn bản cũng không biết rõ về năng lực của Sở Mộ. Trong nháy mắt, Sở Mộ rút kiếm ra tay trước. Trực tiếp chính là Đại Phong Đồng Sơn Lâm. Gió to thổi tới kêu phần phật. Nhưng Sở Mộ lại không có sử dụng phong chi ý cảnh. Bởi vì chỉ thoáng vừa sử dụng, Chu Hoành Vũ hơn phân nửa sẽ nhìn ra được. Sau sát chiêu, Sở Mộ đâm một kiếm về phía Chu Tử Minh. Tốc độ kiếm rất nhanh, giống như tia chớp lao tới. Trong không khí cũng phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Sát khí cuồng bạo lạnh thấu xương cuộn trào mãnh liệt lao tới. Phong quang đáng sợ khiến Chu Tử Minh cảm thấy sờn tóc gáy. Sắc mặt hắn đại biến. Hắn chỉ cảm thấy động tác của mình bị ảnh hưởng. Toàn thân bị sát khí cùng phong quang đáng sợ trùng kích tới, có cảm giác tê liệt, miễn cưỡng vận chuyển kiếm khí xuất kiếm. Không ngờ Sở Mộ chỉ làm ra một hư chiêu. Một kiếm không đánh lên ngụy kiếm khí của Chu Tử Minh, hóa thành một làn gió mạnh, lưu lại một tia tàn ảnh, nhanh chóng rời xa. Thế tử. Một người nửa bước hóa khí đứng bên cạnh cả kinh, vội vàng mở miệng. Không cần đuổi theo. Chu Hoành Vũ nói, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Mộ rời đi, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Giống như một trận gió thổi qua, mang theo khí lưu màu xanh nhạt quét tới 4 phương 8 hướng. Một bóng người tỏa ra hồng quang bay vút qua, dừng lại ở trước một rừng cây. Nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện bóng người nào khác, cũng không có cảm nhận được khí tức gì, Sở Mộ thở ra một hơi. Hắn lại lấy ra mấy viên đại hồi khí hoàn ném vào trong miệng. Dược lực tan ra sau đó tự động vận chuyển, bắt đầu khôi phục kiếm khí đã tiêu hao. Có chút ngoài dự liệu của hắn, Chu Hoành Vũ không ngờ không đuổi theo. Chỉ có điều Sở Mộ cũng không có suy nghĩ sâu, xem Chu Hoành Vũ rốt cuộc có ý tưởng gì. Hắn đã không rõ ràng lắm, vậy không cần phải vắt óc suy nghĩ làm gì. Bây giờ, điều Sở Mộ suy nghĩ chính là thanh đoạn kiếm bên hông. Rốt cuộc hắn có nên thu nó vào trong vòng tay không gian hay không, mặc dù không gian bên trong vòng tay không gian chỉ có khoảng một thước vuông, cũng đặt một vài thứ. Ngụy kiếm khí khó có thể bỏ vào. Nhưng thanh đoạn kiếm dài 30cm lại không có vấn đề. Sau khi suy nghĩ tự hỏi mấy giây, Sở Mộ liền bỏ thanh đoạn kiếm vào bên trong vòng tay không gian. Làm như vậy có lợi mà cũng có hại. Nhưng hiện nay mà nói, lợi nhiều hơn. Không biết Đại sư Huyên và Tam sư Huyên đi về phía nào. Lại thầm nói với mình. Sở Mộ chỉ hy vọng hai người bọn họ có thể cố gắng sống sót. Dược lực đại hồi khí hoàn của hoàn toàn phát huy. Kiếm khí khôi phục không ít. Sở Mộ nhìn về phía trước, đi nhanh tới, bước vào bên trong rừng cây. Cánh rừng cây này không giống với những rừng cây trước đó. Cây cối cao lớn hơn, lá cây dày đặc hơn. Cho nên ánh sáng trong rừng ảm đạm hơn so với bên ngoài rất nhiều. Có một cảm giác mát mẻ lan tỏa. Thiếu đi La Ngọc Phong và Trịnh Tu Nhiên, Sở Mộ trở nên không có cố kỵ gì. Đột nhiên, lỗ tai khẽ động. Sở Mộ nghe được phía trước có âm thanh truyền tới. Là tiếng người nói chuyện với nhau. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hắn nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Tốc độ di chuyển của hắn chợt nhanh hơn. Phong Trung Du thi triển ra. Hắn lặng lẽ không một tiếng động đi về phía trước. Quách sư huynh, căn cứ vào kinh nghiệm tìm kiếm của sư huynh, vì sao đến bây giờ, chúng ta một thanh đoạn kiếm cũng không có tìm được. Vương Lân trao mày, giọng nói mang theo vài phần bất mãn, nói. Sư đệ, ta đã nói qua tìm đoạn kiếm còn cần có một ít vận khí. Quách Thừa Cơ cũng nhíu mày đáp lại. Ngoại trừ hai người bọn họ ra còn có hai kiếm giả thập đoạn đỉnh phong. Tất cả đều là đệ tử của Thượng Huyền kiếm phái. Hừ, đoạn kiếm không có tìm được, Sở Mộ cũng không có gặp phải. Vương Lân cũng hiểu rõ, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, trong bụng đầy lửa tức giận đang thiêu đốt mà không có cách nào phát ra ngoài được. Sư đệ yên tâm đi. Cho dù không có cách nào tìm được đoạn kiếm, nhưng chờ sau khi cuộc chiến tranh đoạt Bách Cường chấm dứt, còn có thể có một cơ hội khiêu chiến. Khiêu chiến những người thu được đoạn kiếm. Thắng cũng có thể nhận được một vị trí trong Bách Cường. Quách Thừa Cơ nói. Lấy thực lực của chúng ta, tin tưởng đến lúc đó chọn một hai kẻ yếu kém khiêu chiến, không phải là chuyện gì khó khăn. Về phần Sở Mộ, có thể gặp được thì tự nhiên sẽ gặp được. Nếu không gặp được, chúng ta còn có cơ hội. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 237, trận chiến đầu tiên chấm dứt chấp niệm. Các ngươi không có cơ hội. Một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó chính là một bóng người giống như cơn gió thổi tới, xuất hiện ở trước mặt bốn người Vương Lân, Quách Thừa Cơ. Sở Mộ, không ngờ là ngươi. Vương Lân và Quách Thừa Cơ đều cả kinh, nhất thời thét to. Ngay sau đó, bọn họ lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Ta đang lo đi đâu để tìm được ngươi, bắt ngươi phải đền mạng. Thật không nghĩ tới ngươi không ngờ chủ động tìm tới cửa. Rất tốt, ta muốn chém đầu của ngươi xuống, an ủi cho hồn thiêng của nhị ca ta. Lông mày Vương Lân dựng thẳng, trong mắt lóe lên sát khí kinh người, sắc bén vô cùng. Vẻ mặt hắn đầy hận ý. Hắn hận không thể lột ra rút gân đập nát xương Sở Mộ. Một tay hắn cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút ngụy kiếm khí ra. Sát khí kinh người theo đó ngưng tụ, chậm rãi lan tràn ra. Kiếm quang chói ngời. Quách Thừa Cơ cũng rút kiếm ra. Hắn có tu vi nửa bước hóa khí, thực lực cường đại. Mũi kiếm chỉ về phía Sở Mộ. kiếm quang bốn tấc giống như độc xà phun ra nuốt vào không ngừng. Có phong quang sắc bén kinh người đẩy vào hư không. Hai người kiếm giả thập đoạn đỉnh phong khác nhanh chóng bước chân đi tới, tách ra hai bên, ngăn cản con đường phía sau và bên hông của Sở Mộ. Bọn họ cũng rút kiếm nhắm thẳng vào Sở Mộ. Kiếm quang ba tấc phun ra nuốt vào, phong quang sắc bén tập trung về phía Sở Mộ. Sở Mộ, ngươi đã từng nghĩ tới kết quả ngày hôm nay hay chưa? Giọng nói Vương Lân càng thêm lạnh lùng. Trên mũi kiếm chỉ về phía Sở Mộ, có kiếm quang đáng sợ phun ra nuốt vào không ngừng. Phong quang này xuyên qua không khí đến. Ngươi trở thành chấp niệm đã lâu. Bây giờ là thời điểm nên chấm dứt. Sở Mộ cũng thản nhiên nói. Hắn chậm rãi rút thanh giả thanh phong kiếm ra. Theo thanh kiếm rút ra, một tia sáng hoàn mỹ lóe lên. Quanh thân Sở Mộ, từ trong không trung cuồn cuộn nổi lên từng trận gió mát thổi tới khiến mái tóc, quần áo của Sở Mộ đều tung bay. Toàn thân dường như muốn bay trên trời. Đột nhiên, Vương Lân và Quách Thừa Cơ chỉ cảm thấy trước mắt có một tia màu xanh lóe lên. Có hai đạo sát khí sắc bén đến cực điểm chém đến. Bọn họ sờn tóc gáy, vội vàng ra tay, bổ ra hơn 10 đường kiếm khí ngang dọc. Bản thân lại bay nhanh về phía sau. Ánh sáng màu xanh lóe lên. Thân hình Sở Mộ ở giữa không trung gập lại. Giả thanh phong kiếm mang theo sát khí kinh người trong nháy mắt xẹt qua yết hầu của hai kiếm giả thập đoạn đỉnh phong. Một kiếm này không chỉ có đột ngột, hơn nữa còn cực nhanh. Hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được. Hai đệ tử Thượng Huyền kiếm phái vốn có tiền đồ tốt. Lại chết ở chỗ này, bị chết không minh bạch. Thực lực toàn thân căn bản cũng không có nhận được bất kỳ phát huy nào. Đánh bất ngờ tấn công lúc kẻ khác không phòng bị kịp, Sở Mộ đã tiêu diệt được hai người. Hắn xoay người lại đánh ra một kiếm. Gió mát chợt nén lại, ngưng tụ ra thành phong nhận dài hai thước. Thanh phong tuyệt sát xé nát hư không lao ra. Ngươi không ngờ giết chết đệ tử của bản phái. Thần sắc Quách Thừa Cơ và Vương Lân đại biến, kịp phản ứng thi triển thân pháp tránh được thanh phong tuyệt sát. Bọn họ xuất kiếm đánh ra sát chiêu. Quách Thừa Cơ luyện tập là kiếm thuật hệ phong. Một thức sát chiêu giống như phong long quyển, phát ra những tiếng nổ ùm. Đá vụn trên mặt đất hoàn toàn bị cuốn lên, bị kiếm khí cắn nát. Có thể tăng thêm uy lực cho phong long quyển. Vương Lân luyện tập là kiếm thuật hệ thủy. Kiếm khí toàn thân phóng ra ngưng tụ lại, sát chiêu thi triển ra. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, giống như dòng nước lũ vỡ đê, phát ra âm thanh ầm ầm cực lớn, trùng kích giống như muốn nhấn chìm mọi thứ quanh thân. Hai người hoàn toàn ra tay toàn lực, không để lại đường sống nào, muốn đẩy Sở Mộ vào chỗ chết. Làm đệ tử Thượng Huyền kiếm phái, nội tình phi phàm, thiên phú lại không tầm thường, thực lực của Quách Thừa Cơ rõ ràng phải vượt qua La Ngọc Phong rất nhiều. Vương Lân thiên phú càng cao hơn. So với Quách Thừa Cơ cũng sẽ không thua kém. Hai người ra tay toàn lực, cho dù là nửa bước hóa khí cũng sẽ phải lập tức nuốt hận. Nhưng Sở Mộ lại trực tiếp nhằm phía phong long quyền của Quách Thừa Cơ. Giống như tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Quách Thừa Cơ cùng Vương Lân thấy vậy, đều cảm thấy không hiểu. Tuy nhiên cả hai đều phát ra tiếng cười lạnh. Dưới ba thành phong chi ý cảnh, Quách Thừa Cơ chỉ cảm thấy một kiếm trong tay dường như gặp phải lực cản vô hình nào đó. Hắn hơi dừng lại một chút. Phong long quyển với thanh thế lớn, uy lực lớn chỉ trong nháy mắt bị kìm hãm. Mơ hồ có cảm giác sụt rơ quy quy y. Sở Mộ trực tiếp xông vào bên trong phong long quyển. Giả thanh phong kiếm liên tục vung lên chém, trực tiếp chém nát phong long quyển. Vô số gió to thổi tới. Tốc độ của Sở Mộ tăng mạnh. Một kiếm từ phía tây tới, hung hãn đâm về phía Quách Thừa Cơ. Sắc mặt Quách Thừa Cơ đại biến, đặc biệt khiếp sợ. Đồng tử co lại kịch liệt. Trong mắt hắn chỉ tràn ngập một tia hàn quang sắc bén kinh người, lấy thế tuyệt sát tập kích đến, nhanh không thể tưởng tượng nổi, vượt qua cả tư duy. Trong lúc nhất thời Quách Thừa Cơ khó có thể làm ra phản ứng gì. Hắn chỉ theo bản năng bay ngược về phía sau. Vương Lân cũng vô cùng kinh sợ. Thật không ngờ Sở Mộ đáng sợ như thế. Ngay cả sát chiêu của Quách Sư Huyên cũng không làm gì được hắn, trái lại bị đánh bại trở thành trợ lực. Hắn vội vàng chấn động, kiếm quang vừa chuyển. Sát chiêu duy trì liên tục không ngừng, giống như dòng nước lũ cuồn cuộn, lại một lần nữa lao về phía Sở Mộ. Trong nháy mắt, lực sát thương kiếm thuật hệ thủy của hắn có hạn, chú trọng chính là liên tục trùng kích không dừng. Vừa trúng chiêu, tổn thương ban đầu không phải quá lớn. Nhưng càng về sau, không ngừng bị trùng kích, tổn thương sẽ nhanh chóng mở rộng ra cho đến khi chết. Đặc biệt đáng sợ. Phía sau, dòng nước lũ cuồn cuộn không ngừng tuôn trào mãnh liệt lao đến. Không khí nén xuống, tốc độ của Sở Mộ không giảm mà lại càng tăng lên. Vèo! Hắn cắt phá trường không, lấy tốc độ đáng sợ đè ép, tập kích tới gần Quách Thừa Cơ. Quách Thừa Cơ cũng kịp phản ứng. Trong lúc bay ngược lại, hắn vội vàng vung kiếm lên. Từng kiếm khí chém ra, rầm rạp giống như một cơn lốc. Kiếm khí bám trên lưới kiếm. Kiếm quang phun ra nuốt vào. Cổ tay Sở Mộ run lên. Giả Thanh Phong kiếm phát ra kiếm quang đáng hoảng. Từng kiếm đánh nát kiếm khí. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Không khí quanh thân chấn động, khí lưu hỗn loạn, khiến Sở Mộ lại nhân cơ hội tốc độ tăng lên. Mũi kiếm đã ép tới hết hầu Quách Thừa Cơ. Quách Thừa Cơ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng khí tức sắc bén đang sợ từ trên mũi kiếm truyền tới. Trên cổ họng, lông dựng ngược, da gà nổi lên. Chết! Sở Mộ quát khẽ một tiếng, giống như bùa chú đòi mạng. Ngoại kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ thành hai đạo phong nhận từ hai bên trái và phải chém tới. Quách Thừa Cơ nhất thời kinh hãi. Vội vàng vung kiếm chém nát hai đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, tốc độ của Sở Mộ trong chớp mắt tăng mạnh. Kiếm quang phun ra nuốt vào, trực tiếp đâm vào bên trong yết hầu của Quách Thừa Cơ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 238 cuộc chiến chấm dứt chấp niệm thứ hai mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiếp theo thân hình Sở Mộ vừa chuyển nhanh chóng lao sáng bên cạnh. Sau đó sát chiêu kiếm thuật hệ thủy cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt lao đến, thu lại không được, trực tiếp đánh vào trên thân thể Quách Thừa Cơ. Quách Thừa Cơ giống như bị hồng thủy trùng kích quét tới. Trong những tiếng ầm ầm vang vọng, hắn bị đập vào trên một thân cây. Hai mắt hắn nhanh chóng trở nên trắng dã. Ngụy kiếm khí tuột tay rơi xuống đất. Quách Sư Huynh, đồng tử Vương Lân phóng đại. Hắn không ngờ tới sẽ là loại kết cục này. Tiếp theo hắn liền cảm giác được phía sau truyền đến một sát khí đáng sợ, khiến hắn sờn tóc gáy, da đầu nổ tung. Kiếm khí mạnh mẽ nghịch chuyển, hắn tránh sang một bên. Trong kinh mạch truyền ra cảm giác đau đớn bị xé nát. Nhưng sát khí phía sau giống như ruồi nhặng bám theo xung, khóa chặt. Đừng hòng mơ tưởng giết được ta. Vương Lân này sinh ý định áp độc. Hắn chợt xoay người, một lần nữa thi triển ra sát chiêu. Kiếm hóa dòng nước lũ, đánh nát một thân cây phía trước. Lại không có một bóng người. Đồng tử hắn co lại. Bên trong đan điền, một luồng kiếm khí tiên thiên muốn phát ra. Hắn vận chuyển ở trong kinh mạch, chuẩn bị thi triển ra, giết chết Sở Mộ bất kỳ lúc nào. Xuống làm bạn với Vương Kỳ đi. Bên tai hắn chợt vang vọng một giọng nói khẽ đầy rủa dị, giống như tiếng thì thầm của tử thần. Không kịp làm ra phản ứng khác, kiếm khí tiên thiên cũng không kịp vận dụng, Vương Lân chỉ cảm thấy trên cổ của mình xuất hiện thêm một tia rét lạnh. Chỉ là một tia rất nhỏ. Trong tai dường như nghe được tiếng da thịt bị cắt, máu tươi bắn ra. Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, thấy một tia màu đỏ tươi bay ra. toàn thân cũng dần dần trở nên vô lực. Tay hắn đã cầm không được kiếm. Thanh kiếm rơi trên mặt đất phát ra một tiếng keng đầy xa xôi. Trời đất dường như quay cuồng. Hắn đã ngã sang một bên. Hai tay, hai chân hắn vẫn hơi co quắp, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào bầu trời, dường như đang chất vấn. Lau đi vết máu trên thanh kiếm, Sở Mộ thu kiếm vào vỏ. Hắn cúi đầu nhìn thi thể Vương Lân, không nói được một lời. Hắn chỉ cảm thấy trong linh hồn mình, dường như có thứ gì thoáng cái tản đi mất. Có một loại lĩnh hội không có cách nào nói rõ ràng. Giống như là loại bỏ được thứ gì đó sơ bẩn, bắt đầu trở nên thông thấu hiểu rõ. Còn chưa đủ. Chấp niệm đầu tiên chấm dứt, còn có chấp niệm thứ hai. Kiếm quang giống như nước chảy, dâng lên. Cát đá cuồn cuộn không ngừng. Bóng người chớp động, lúc trái lúc phải tránh kiếm quang như mặt nước trở tay chém ra một kiếm. Kiếm khí ngang trời, nổ tung, phát ra một tiếng rên rỉ. Ta đã nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giọng nói mang theo vài phần tà ác vang lên. Người thanh niên mắt tam giác hoàn toàn không che giấu dục vọng chiếm giữ mãnh liệt lộ ra trong mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào người phía trước, hưng phấn nói. Lâm Lạc Thủy sợ đến sắc mặt trắng bệch, biểu tình sợ hãi, một tay thật che ở trước ngực. Mặc dù không có để lộ cảnh xuân, nhưng theo bản năng nàng cảm thấy làm như vậy, sẽ an tâm hơn một chút. Một tay khác của nàng nắm thật chặt ngụy kiếm khí, từng bước một chậm rãi lui về phía sau. Trong mắt thoáng chuyển động, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Trong lòng nàng lại không bối rối như biểu hiện ra bên ngoài. Ngươi không nên tới đây. Bằng không, ta sẽ giết ngươi. Lâm Lạc Thủy một bên tìm kiếm cơ hội thoát thân, một bên sử dụng giọng nói kinh hãi khiếp sợ chói tai kêu lên. Nhưng ánh mắt của nàng lại không có nhiều biến hóa lớn. Giết ta chỉ dựa vào một kẻ tu vi thập đoạn hậu kỳ như nàng mà cũng muốn giết ta sao? Nực cười. Người thanh niên mắt tam giác liên tục cười lạnh. Hắn có tu vi nửa bước hóa khí. Hơn nữa còn không phải là nửa bước hóa khí bình thường. Nếu như không phải coi trọng mỹ sắc của nữ tử này, hắn đã sớm một kiếm giết chết cho xong chuyện. Ngươi! Ngươi tới nữa, ta tự sát. Lâm Lạc Thủy thật ra có chút sốt ruột. Tay phải nàng thoáng động, ngụy kiếm khí trực tiếp đặt ở trên cổ của mình. Đừng! Ngàn vạn lần đừng tự sát. Người thanh niên mắt tam giác cũng sốt ruột, vội vàng dừng bước. Mỹ nhân còn không có hưởng được, làm sao có thể chết? Hắn cũng không có loại người có sở thích chơi thi thể. Giọng nói của hắn trở nên mềm nhẹ. Tiểu mỹ nhân, ta cho nàng biết. Ta là đệ tử Kinh Đào kiếm phái, tu vi nửa bước hóa khí, tiền đồ vô lượng. Theo ta, bảo đảm nàng sẽ không phải chịu thiệt thòi. Lâm Lạc Thủy nghe vậy nhất thời ngẩn người ra. Đồng tử khẽ rung lên, dường như đang suy nghĩ điều gì, lại dường như có chút động tâm. Ta ở trong các đệ tử Kinh Đào kiếm phái vẫn có chút quyền phát biểu. Chỉ cần nàng thuận theo ta, đến lúc đó, không thiếu lợi ích cho nàng. Thanh niên mắt tam giác có kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn thấy ánh mắt của Lâm Lạc Thủy, đã biết nữ nhân này có chút động tâm. Liền vội vàng nói, trước khi ta đáp ứng ngươi, ngươi phải thay ta làm được một việc. Sau khi làm xong, ta mới có thể thật tâm thật ý theo ngươi. Bằng không, ta sẽ tự sát, khiến cho ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lâm Lạc Thủy nói với giọng đầy căm hận. Hắn chính là một trong hai người nàng muốn ta giết chết sao? Thanh niên mắt tam giác chỉ vào một người phía trước. Quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thủy, nói. Không sai. Hắn chính là một trong số đó. Giọng nói của Lâm Lạc Thủy tràn ngập hận ý. Từ sau khi bị Vương Lân vứt bỏ, nàng đối Vương Lân tràn ngập oán hận. Nàng đã thề nhất định phải khiến cho Vương Lân trả một cái giá nặng nề. Sau đó nàng đi tìm Sở Mộ, lại bị Sở Mộ đối xử lạnh lùng. Nàng càng ghi hận trong lòng. nhưng không quan tâm Vương Lân hay Sở Mộ, thực lực đều mạnh mẽ hơn nàng. Nàng muốn trả thù, dựa vào bản thân mình lại không có cách nào làm được. Nàng chỉ có thể mượn ngoại lực. Chỉ là một người thập đoạn hậu kỳ. Xem ta một kiếm giết chết hắn. Thanh niên mắt tam giác cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần khinh thường nói. Sau đó hắn bước về phía Sở Mộ. Chấp niệm thứ hai cũng nên chấm dứt. Sở Mộ khẽ thở dài, ánh mắt thâm thúy. Thật sự không nhìn ra được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ngươi ở đây đang thì thầm cái gì vậy, muốn cầu xin tha thứ sao? Xin lỗi, ngươi cho dù quỳ xuống dập đầu 30 cái, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên mắt tam giác mỉm cười, nói. Hắn chậm rãi rút kiếm ra, bước chân đột nhiên tăng nhanh, giống như một mũi tên rời cung bắn về phía Sở Mộ. Sát khí ép người, phong quang sắc bén vô cùng. Người chưa đến, sát khí đã tới bên cạnh. Kiếm khí ngang trời chém đến. Sở Mộ bước sang một bước. Kiếm khí đáng sợ từ bên cạnh bay vút qua, chém lên thân một cái cây, trực tiếp chặt đứt cái cây này. Thân hình lắc lư lay động, thân pháp phong trung du dung nhập ba thành phong chi ý cảnh, được thi triển ra hoàn toàn không có ý giữ lại. Người thanh niên mắt tam giác chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Sở Mộ bất chợt không thấy tung tích. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 239, cuộc chiến chấm dứt. Chấp niệm thứ hai mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hắn có kinh nghiệm chém giết phong phú, phản ứng cực nhanh. Ngay lập tức hắn vung kiếm lên. Từng kiếm khí ngang trời bắn ra, bao trùm phạm vi hơn 10 thước quanh thân. Vô số vết cắt vẽ ra từng vết tích trên mặt đất. Từng gốc cây bị chém đứt, ngã xuống. Cảnh tượng hỗn loạn, nhìn thấy mà giật mình. Thân hình Sở Mộ lại rụt rì xuất hiện ở cách đó hơn 10 thước, tới gần Lâm Lạc Thủy. Lâm Lạc Thủy quát chói tai một tiếng, xuất kiếm. Một kiếm giống như nước chảy dâng lên, lao về phía Sở Mộ. Mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc lên, đồng tử bắn ra sát khí ép người. Thân hình lắc lư, Lâm Lạc Thủy chỉ cảm thấy hoa mắt. Mất đi mục tiêu. Sắc mặt nàng đại biến, vội vàng vung lên chém một kiếm về phía sau. Kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, giống như nước dập dờn bồng bềnh bảo vệ toàn thân. Phong quang đáng sợ chém đến. Một tia ánh sáng màu vàng nhạt chói mắt đến cực điểm, khiến đồng tử Lâm Lạc Thủy run lên. Hai mắt không chịu nổi, híp lại một cái. Ngay lập tức, nàng cảm giác toàn thân rét run. Sát khí sắc bén ép người rót vào toàn thân. Xương tủy cùng linh hồn, da thịt tê liệt. Toàn thân lạnh cứng. Tiếp theo, kiếm quang dừng lại. Cảm giác đau đớn bị xé rách quét tới toàn thân. Trên mặt Lâm Lạc Thủy đầy vẻ kinh hãi. Trong mắt lộ vẻ thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Nàng kinh ngạc nhìn Sở Mộ. Chỉ cảm thấy bóng dáng Sở Mộ càng lúc càng trở nên mơ hồ. Nàng theo bản năng đưa tay ra sờ bên hông. Cảm giác ấm áp. Khi đưa bàn tay tới trước mắt, mơ hồ thấy khắp bàn tay là một màu đỏ thắm chói mắt. Ý thức dần dần mất đi, rơi vào trong bóng tối. Chết! Chết rồi! Người thanh niên mắt tam giác hai mắt trợn trừng, thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thi thể Lâm Lạc Thủy bị chém ngang lưng biến thành hai đoạn. Hắn thì thào lẩm bẩm một câu, gương mặt liên tục co quắp. Một kiếm chém chết Lâm Lạc Thủy xong, Sở Mộ bỗng nhiên nhìn về phía thanh niên mắt tam giác. Ánh mắt lợi hại giống như một kiếm xuyên thủng hư không. Sát khí ép người. Thanh niên mắt tam giác tim không tự chủ đập mạnh. Không ngờ trong nháy mắt hắn chợt cảm thấy hồi hộp. Chờ một chút. Người thanh niên mắt tam giác đột nhiên quát lên. Kẻ muốn giết ngươi chính là nàng, mà không phải ta. Ta chẳng qua là được nàng ta thuê làm mà thôi. Hiện tại nàng chết rồi, chúng ta không thù không oán. Nhông nhất thiết phải tiếp tục đánh tiếp nữa. Nói xong, thanh niên mắt tam giác từng bước một lui về phía sau, nhanh chóng tăng thêm khoảng cách giữa hắn và Sở Mộ. Vừa rồi ra tay, hắn đã biết mình có chút khinh thường đối phương. Đối phương thực lực như vậy tuyệt đối không phải là thập đoạn hậu kỳ bình thường. Thậm chí có thể sánh ngang với thập đoạn đỉnh phong. Lại nhìn thấy Sở Mộ sạch sẽ lưu loát một kiếm chém chết Lâm Lạc Thủy, trong lòng thầm so sánh, hắn cảm thấy cho dù cuối cùng mình có thể chém chết đối phương, nói không chừng cũng sẽ bị thương. Lại nói Lâm Lạc Thủy cũng đã chết, cho dù mình chém chết đối phương cũng không có thu được lợi ích gì. Chính là được một mất mười. Đồng tử Sở Mộ khẽ run lên, bước chân dừng lại. Thanh niên mắt tam giác vội vàng tăng tốc độ lui về phía sau nhanh hơn. Khi khoảng cách cũng đủ xa, hắn nhanh chóng xoay người thi triển thân pháp rời đi. Ở đó chỉ lưu lại một người đang đứng và một thi thể đã bị cắt thành hai đoạn. Nhìn bóng lưng thanh niên mắt tam giác rời đi, Sở Mộ mặt không đổi sắc. Không phải hắn muốn buông tha cho thanh niên mắt tam giác này, mà vừa rồi, sau khi chém chết Lâm Lạc Thủy chấm dứt chấp niệm thứ hai, linh hồn của hắn không tự chủ được rung lên. Một loại biến hóa phát sinh, khiến hắn không thể không dừng bước lại. Lúc này, có một trận gió to từ trong không trung thổi đến. Tiếng vù vù vang vọng xung quanh. Từng đợt gió to từ trong hư vô sinh ra, giòn như che trời lấp đất từ phía xa thổi đến, giống như sóng lớn vô hình cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt đánh thẳng tới thổi qua rừng cây. Cây cối lay động, lá cây lắc lư va chạm, phát ra những tiếng xào xạc. Từng chiếc lá rụng xuống, bay lượn xoay quanh. Sở Mộ giống như bị người ta làm định thân pháp, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chưng chỉ thấy hai mắt của hắn lại đặc biệt sáng ngời. Dường như đồng tử biến thành hai ngọn đèn hiệu nhỏ bắn ra ánh sáng kinh người. Bên trong đồng tử, một tia ánh sáng màu xanh nhạt giống như khói mù lượn lờ, hoặc như dòng nước trong suốt chảy xuôi qua. Một tia hiểu ra đột nhiên xông lên đầu. Từng đợt gió to từ phía xa thổi đến thổi qua Sở Mộ, giống như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt. Từng làn gió vờn quanh ở bên cạnh Sở Mộ, lẩn quẩn. Hình thành một tia ánh sáng màu xanh nhạt, giống như sợi tơ vờn quanh toàn thân hắn. Mái tóc dài màu đen của Sở Mộ tung bay, góc áo trường sam kêu phần phật, giống như thần tiên muốn ngồi gió lướt đi. Phía xa gió to thổi tới càng lúc càng mãnh liệt, phát ra những tiếng vù vù chấn động. Cây cối xung quanh lay động kịch liệt hơn. Những tiếng xào xạc không ngờ trở nên có chút chói tai. Toàn bộ đất trời dường như chỉ còn lại có một loại gió lớn thổi tới cùng với tiếng cành lá lắc lư. Giờ phút này, Sở Mộ cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng nhất từ trước tới nay. Tất cả ý nghĩ thông thuận trong suốt giống như thủy tinh, không có chút tì vết nào. Vương Lân cùng Lâm Lạc Thủy vẫn luôn là chấp niệm của Sở Mộ lúc trước. Đó là chấp niệm nhất định phải hóa giải. Bằng không, cho dù linh hồn hoàn toàn dung hợp, trong đó cũng tồn tại một vết bẩn. Mặc dù đến bây giờ, Sở Mộ còn chưa hiểu quá rõ ràng về sự huyền bí trong linh hồn. Nhưng hắn lại biết, linh hồn càng cường đại càng tinh thuần, vậy lợi ích lại càng lớn. Chí ít, ở trên phương diện tìm hiểu lĩnh ngộ có chỗ độc đáo. Vương Lân chết. Lâm Lạc Thủy chết, đối với Sở Mộ mà nói, đây là phương pháp trực tiếp nhất cũng đơn giản nhất để chấm dứt chấp niệm trong linh hồn. Nhất thời, ở trong sự thông thấu hiểu rõ này, từ trong không trung có gió to thổi tới. Trong linh hồn Sở Mộ có sự thông thấu tinh thuần mà trước đó chưa từng có. Hắn chợt dâng từng đợt cảm ngộ. Đó lơ ca, a cảm ngộ về gió, cảm ngộ đối với gió. Chỉ cần nơi nào có không khí tồn tại, sẽ có gió tồn tại. Khí lưu trong không khí hình thành lưu chuyển. Hình thành gió. Khí lưu chuyển rất nhỏ thong thả, hình thành gió nhẹ. Khí lưu chuyển trở nên nhanh hơn, hình thành gió to. Gió là không hình không sắc không vị, không nhìn thấy, sờ không tới, chỉ có thể dựa vào khí lưu chuyển để cảm giác. Chẳng qua là điều này là đối người bình thường. Đối với người lính ngộ phong chi ý cảnh, gió là tồn tại có hình có sắc, có thể nhìn thấy được, sờ được. Phong chi ý cảnh chính là chỗ ảo diệu nào đó của gió, cần được tìm hiểu, hiểu rõ, nắm giữ. Trong vòng một thành ý cảnh, chỉ là da lông của ý cảnh mà thôi. Chỉ cần tiếp xúc được ý cảnh, đối với mức độ tăng trưởng về uy lực kiếm thuật gần như có thể quên đi. Từ một thành đến ba thành, là ý cảnh nhập môn, đã có thể bước đầu tăng trưởng biên độ uy lực kiếm thuật, cũng có thể tăng trưởng biên độ thân pháp liên quan tới uy lực. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 240 hiểu rõ nghĩ thông thấu niệm ý cảnh tiểu thành. Phong chi ý cảnh của sở mộ đã sớm ba thành, đồng thời đạt tới ba thành đỉnh phong. Còn cách đột phá bốn thành chỉ kém một bước qua cửa. Nhưng một bước qua cửa này giống như chênh lệch của một tầng lá mỏng vô hình, cũng là chênh lệch giữa nhập môn cùng tiểu thành. Đó là hai mức độ tuyệt đối khác nhau. Những tiếng vù vù không ngừng vang lên bên tai. Sở mộ chỉ cảm thấy mình dường như đang mình giữa một đại dương đầy gió. Xung quanh trên dưới đều là gió xanh. Từng đợt gió không ngừng thổi tới. Những trận gió này thổi tới bao quanh toàn thân hắn. Một hồi là từ phía đông thổi tới, một hồi là từ phía tây thổi tới. Một hồi là từ phía bắc thổi tới, một hồi lại từ phía nam thổi tới. Từ trên xuống dưới xung quanh thân đều có. Những tiếng ầm ầm giống như sóng triều cuồn cuộn không ngừng trào dâng mãnh liệt. Gió thổi tới đột nhiên liên tục tăng lên gấp 10 lần thổi qua khắp rừng cây. Tất cả cây cối đều điên cuồng lắc lư. Từ trên bầu trời nhìn xuống có thể thấy từng cành cây hình thành sóng biển cuồn cuộn. Trên bầu trời, mây trắng bắt đầu khởi động. Hình như trận gió lớn này bị ảnh hưởng, dần dần tăng lên, biến thành cuồng phong. Gió to thổi qua sở mộ càng thêm kịch liệt. Khí lưu màu xanh vần quanh thân sở mộ trở nên càng dày đặc càng nồng đậm hơn. Thân hình sở mộ khẽ run lên, dường như bị một bàn tay vô hình nâng lên. Bàn chân thoáng cách liền rời khỏi mặt đất. Đi lên khoảng không trôi lơ lửng thoáng cách lại cao hơn. Nửa thước. Một thước. Một thước nửa. Hai thước. Thân hình sở mộ cố định ở cách mặt đất ba thước. Từng khí lưu màu xanh vây quanh, hắn giống như đại tướng trong gió, tay phải cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt đất, đồng tử bị màu xanh tràn ngập. Ngay cả tròng trắng của mắt hình như cũng bị một tầng màu xanh nhạt phong tỏa. Tiện tay, sở mộ vung kiếm lên. Thoáng chốc, từng ánh sáng màu xanh hội tụ, hóa thành một phong nhận dài hai thước bắn ra trực tiếp đem thổi xé qua trận gió lớn. Một kiếm này không phải là kiếm thuật cũng không phải kiếm kỹ gì cả. Chỉ thuần túy là sở mộ tùy tâm sở dục tiện tay vung kiếm. Bên trong không phải là kiếm khí cũng không phải là ngoại kiếm khí, mà là lực lượng gió hình thành ngưng tụ quanh thân. Trong đầu sở mộ tràn ngập những hiểu biết về các loại ảo diệu của gió. Hắn thậm chí cảm thấy, mình dường như hóa thành một làn gió vậy. Từng kiếm tiện tay vung lên. Từng ánh sáng màu xanh ngưng tụ ở trên mũi kiếm bắn ra. Từng phong nhận dài hai thước chém cắt hư không, xé rách cuồng phong. Nơi nào nó đi qua, lưu lại từng vệt màu xanh nhạt. Phong nhận màu xanh sắc bén vô cùng cắt qua cây cối giống như cắt đậu hũ vậy, hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào. Chỗ mặt cắt lại nhắn mịn tới kinh người. Phạm vi ảnh hưởng của trận gió lớn này dần dần mở rộng, đã lan tràn ra khắp rừng cây, lan tràn tới những chỗ khác trong sơn cốc đại ly. Trong lúc nhất thời, dường như khắp sơn cốc đều bị gió lớn thổi qua. Gió này... Tại một nơi trong sơn cốc đại ly, sở hà trên người tản ra một vòng ánh sáng màu đỏ chợt dừng bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai mắt nheo lại. Quanh thân hình như có chấn động huyền diệu nào đó. Thần quang trong mắt nổi liếm tràn ngập suy nghĩ tìm tòi. Ngay sau đó hắn giơ một tay lên, mở bàn tay ra, tùy ý cho gió lớn thổi qua, cẩn thận cảm nhận cảm xúc khi gió lớn thổi qua từng ngón tay. Giống như hắn, ở một chỗ khác trong sơn cốc Đại Ly, Lý Hoài Ngọc của Tố Tâm Kiếm Phái và Từ Kiếm Phong của Thượng Huyền Kiếm Phái cùng với ba Chu Hoành Vũ người Thế Tử Châu Lệnh đều dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt suy nghĩ tìm tòi và có vài phần nghi ngờ. Loại gió lớn đột nhiên thổi tới như vậy, trong đó hình như còn có chút đặc biệt. Nhưng bọn họ lại không có cách nào nói ra được rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào. Nếu như Phó Viện Chủ Lăng Thương Viêm ở đây, nhất định có thể cảm giác được, nguyên nhân trận gió to này thổi tới chính là bởi vì ý cảnh tiểu thành gây ra. Chỉ có điều nếu như vậy, việc Sở Mộ nắm giữ phong chi ý cảnh sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó Lăng Thương Viêm tuyệt đối sẽ biết Sở Mộ nắm giữ hai loại ý cảnh. Đột nhiên, gió to dừng lại, biến mất trong vô hình, khiến đám bốn người Sở Hà đều sửng sốt, có chút kinh ngạc. Cảm giác một trận gió to này hình như không phải tầm thường. Đến đột nhiên, biến mất cũng biến mất đột nhiên như vậy. Giống như là có người ra lực khống chế. Nhưng trên thực tế, gió to thổi tới và tiêu tan, ngược lại không phải là do có người tận lực khống chế. Tất cả đều bởi vì Sở Mộ chấm dứt chấp niệm, linh hồn trở nên hoàn toàn thuần túy, hiểu rõ nghĩ thông thấu niệm đưa tới. Loại này hiểu rõ về cảm ngộ gió thoáng cái phá tan tầng lá mỏng cuối cùng của ý cảnh nhập môn đột phá tiến vào tiểu thành. Gió lớn tiêu tan, rừng cây dần dần dừng lắc lư. Tiếng xào xạc chậm rãi yên tĩnh lại. Sở Mộ vẫn dừng ở trong không trung cách mặt đất ba thước. Quanh thân hắn vẫn còn từng luồng khí lưu màu xanh quấn lấy, nhanh chóng chuyển động. Hai mắt hắn chậm rãi khép kín. Quanh thân, khí lưu màu xanh giống như tiến vào hư không. Từng đợt khí lưu biến mất. Thân hình Sở Mộ chậm rãi rơi xuống, đứng vững trên mặt đất. Hắn vẫn không nhúc nhích giống như một pho tượng. Khí lưu chấn động dần dần yên lặng. Tất cả đều yên tĩnh lại. Gió lớn cuồng phong trước đó, giống như ảo giác. Đột nhiên, hai mắt Sở Mộ mở ra. Một màu xanh chảy xuôi. Tinh quang phóng ra. Hắn tiện tay vung kiếm, chỉ thấy bên trên giả thanh phong kiếm có một luồng ánh sáng màu xanh rất nhanh chảy xuôi qua. Giống như một làn gió thổi về phía mũi kiếm. Những tiếng động rất nhỏ vang lên. Một phong nhận màu xanh nhạt dài hai thước chém ra, xuyên thẳng hư không lao đi. Phong nhận chém qua một gốc cây kích thước to bằng lưng của người trưởng thành, hoàn toàn không chút trở ngại, cắt qua, biến mất ở phía xa. Gốc cây kia nghiêng ngả một hồi, sau đó ngã sang một bên. Mặt cắt bằng phẳng trơn nhẵn. Sở Mộ chợt lách người qua. Không thấy hắn làm gì, trực tiếp giống như một làn gió xuất hiện chém đứt thân cây trước đó. Cẩn thận nhìn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, có thể cảm giác được phía trên lưu lại một tia chấn động của gió. Bốn thành phong chi ý cảnh, chính là ý cảnh tiểu thành. Sở Mộ lẩm bẩm, dùng âm thanh mà chỉ có mình nghe được nói. Ba thành ý cảnh, là ý cảnh nhập môn. Bốn thành ý cảnh là tiểu thành. Tuy rằng chỉ là sự chênh lệch rất nhỏ, nhưng ảo diệu bên trong đã có sự chênh lệch cực lớn. Chỉ cần xem uy lực của một kiếm kia, đủ để nói rõ được tất cả. Thường ngày thời điểm phong chi ý cảnh ba thành, Sở Mộ đem ba thành phong chi ý cảnh hoàn toàn dung nhập trong thanh phong tuyệt sát, mới có thể phóng ra một kiếm kia. Nhưng bây giờ khi phong chi ý cảnh đạt được bốn thành, cảm ngộ đối với ảo diệu của gió càng khắc sâu. Chỉ dựa vào cảm ngộ đối với gió, Sở Mộ có thể dễ dàng ở một chỗ không có gió cũng thi triển ra công kích thanh phong tuyệt sát sánh ngang với dung nhập ba thành phong chi ý cảnh,